Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315 chiến. Tịch Ly trừ chung đối thủ là 62 hào. Tưởng Văn Bình, tuổi tác 36, luyện khí cao kỳ, là ngoại môn chung cũng coi như tương đối nổi danh tu sĩ. Am hiểu phòng ngự, Trác Cầm tuy rằng đối Tịch Ly thực lực thập phần tự tin, nhưng là cũng vẫn là không có quên báo cho Tịch Ly không thể thô tâm đại ý. Đặc biệt là phải cẩn thận một ít âm hiểm tiểu nhân đánh lén. Hoặc là phòng ngừa một ít người ở binh khí thượng bôi nọc độc một loại, ở đại bì thượng tông môn tuy rằng cấm đệ tử cố ý đả thương người tánh mạng, nhưng là lại không có cấm dùng độc này một cái, cùng tông môn đại bì so sánh với. Bên ngoài tu tiên thế giới mới là chân chính chiến trường. Dùng độc đều là tiểu nhi khoa, cho nên tông môn đều sẽ ở này đó địa phương tiềm di mặc hóa dạy dỗ đệ tử đối thủ cảnh giác. Để ngừa sau này tác chiến đại ý sơ ý, nhưng là này độc cần thiết là ở luyện khí kỳ thừa nhận trong phạm vi, còn không được là kịch độc cùng có tổn hại căn cơ độc, bởi vì tông môn cũng có luyện đan sư đệ tử dự. Thì, bọn họ là luyện đan sư, chiến lực phổ biến không cao, nhưng 10 cái luyện đan sư bên trong có 9 sẽ dùng độc. Rốt cuộc đây cũng là nhân ra bản lĩnh, đan độc không phân ra, Tịch Ly biết. Nghe xong nhị sư huynh dạy dỗ, liền bắt đầu tu luyện, nàng tu vi đã ở nơi đó. Hiện giờ cần phải làm là lặp lại đè ép linh lực, lặp lại rèn luyện thân thể, lấy đạt tới tự nhiên trúc cơ, ngày hôm sau thực mau liền tới lâm. Tịch Ly cầm thuộc về chính mình thiêm, ăn qua cơm sáng sau, liền chạy tới luận võ tràng, nàng kia một hồi tỉ thí là an bài ở gần giữa trưa thời điểm. Cho nên cũng không vội, đương tới luận võ tràng thời điểm. Đã có rất nhiều người ở tỉ thí. Còn có rất nhiều đệ tử đứng ở dưới đài quan vọng, Tịch Ly đi vào một cái luyện khí cao kỳ luận võ. Dưới đài, cũng yên lặng quan vọng trên đài người so đấu, trên đài hai người đều là luyện khí tu sĩ. Nhưng là một cái am hiểu linh lực công kích, một cái là thể tu, am hiểu vật lộn, hai cái người bởi vì thực lực tương đương. Giờ phút này chính đánh lực lượng ngang nhau, khó xá khó phân, kỳ thật ở thể tu chưa tới đạt nhất định tu vi phía trước ở linh cạo mặt trước là ở vào nhược thế địa vị, mà trên đài hai người, tuy rằng linh tu đệ tử linh lực tu vi không yếu, nhưng là hiển nhiên vị kia thể tu đệ tử là trải qua thực chiến. Ở công kích phương diện thập phần thuận buồm xuôi gió, ở đối mặt khắp nơi linh lực công kích, tìm được cơ hội liền từng cái đột phá. Dần dần, linh tu đệ tử linh lực dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Bại hạ trận, Tịch Ly lại lục tục nhìn mấy cái lôi đài tỉ thí. Trong đó nhất chú mục hẳn là vẫn là kia vài vị vạn đạo tông thiên tài đệ tử. Lấy Dạ Thất vì nhất, cùng Tịch Ly cùng tiến vào tông môn vài người tuy rằng không bằng Dạ Thất giống nhau lóa mắt, nhưng là cũng đánh ra chính mình một mảnh mà. Lực phòng ngự cường hãn Tiêu Hổ. Đao pháp bá đạo Vu Phong Huân, chế phù thượng tầng Phương Húc, còn có kỳ hỏa phong song Châu Lý Chiêu Chiêu cùng Triệu Viện Viện. Cuối cùng chính là luyện đan chiến lực đều lợi hại Đông Lăng Cảnh, ngược lại là Tịch Ly mấy năm nay. Ở tông môn thời gian thiếu, danh khí nhưng thật ra xa xa không bằng bọn họ, liền ở Tịch Ly quan khán thời điểm. Đã nhận ra một đạo rõ ràng tầm mắt, Tịch Ly nhìn lại. Liền thấy một ăn mặc thân truyền đệ tử nam tử giờ phút này đang nhìn hắn, là vị kia thanh danh hạc. Khởi thích pháp sư tổ đóng cửa tiểu đệ tử Dạ Thất. Kim hỏa song linh căn, tư chất ưu tú, bất quá 19 đã là luyện khí đại viên mãn. Nửa bước trúc cơ, thậm chí người nọ có thể vượt cấp chiến đấu trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn lập với bất bại chi địa, Dạ Thất mị mị nhãn. Đối với dám cùng hắn đối diện tiểu cô nương. Dạ Thất không biết muốn báo cái gì thái độ. Hắn là không mừng Thác Nguyệt Phong thầy trò mấy người. Bởi vì là bọn họ hại chính mình sư phó. Nhưng là cũng là mấy năm trước Thác Nguyệt Phong cho sư phó duyên thọ đan. Nhưng là thương tổn chính là thương tổn. Thọ mệnh được đến kéo dài. Nhưng là căn cơ bị hao tổn lại không cách nào khôi phục. Mà cái này hắn không mừng tiền bối đệ tử. Vừa xuất hiện liền lóa mắt đến cực điểm. Trên đường lại biến mất không thấy. tái xuất hiện lại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, xem ra tông môn tiền bối đều thực xem trọng nàng. Hắn đảo muốn nhìn cái này ở hắn ra cửa du lịch xuất hiện người thực lực rốt cuộc như thế nào. Có phải hay không đáng giá những người đó khuynh lực tài bồi, nếu là nàng làm hắn thất vọng rồi. Như vậy hắn là không kiến nghị thế bọn họ ra tay. Đem không biết trước bóp chết ở trong nôi, Tịch Ly nhìn Dạ Thất quay đầu. Thu hồi ánh mắt, nàng tự nhiên là biết bọn họ Thác Nguyệt Phong cùng Vân Địa Phong thích pháp sư tổ. Một mạch sâu xa, nếu là người nọ xem nàng không vừa mắt, muốn thu thập nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không làm người không duyên cớ khi dễ, đến nỗi cuối cùng là ai bị khi dễ. Liền phải xem ai có bản lĩnh, không bao lâu. Liền đến phiên Tịch Ly. Đối với Tịch Ly ban đầu kia chàng hỗn chiến chung biểu hiện. Tuy rằng đại đa số người cảm thấy thực lực của nàng hẳn là không yếu. Nhưng là thật sự có vài phần vẫn là không biết, cho nên đương đến Tịch Ly lôi đài tái thời điểm. Dưới đài vẫn là vây xem rất nhiều đệ tử, Tưởng Văn Bình nhìn đối diện thiếu nữ. Lễ phép hành lễ, Tịch Ly đáp lễ, so đấu bắt đầu. Hai người nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, Tưởng Văn Bình thổ linh căn tốt hơn. Cho nên từ khi tu luyện bắt đầu, hắn liền đem đại bộ phận công phu đều đặt ở thổ linh lực luyện tập thượng. Đặc biệt là ở phòng ngự phương diện hạ đủ công phu, hắn không dám nói chính mình lực phòng ngự ở sở. Hữu cùng giai đệ tử trung ưu tú nhất, nhưng là cầm cờ đi trước vẫn là có điểm tự tin, so thiên phú hắn là không có bọn họ này đó thiên tài. Đệ tử cương, nhưng là nhiều năm qua thực chiến kinh nghiệm lại là thập phần phong phú, đối thượng cái này không? Chút tiếng tăm gì thiên tài đệ tử, hắn vẫn là có tự tin cùng chi nhất chiến. Tịch Ly không có vô nghĩa, trong tay hỏa linh lực cuồn cuộn, tức khắc một con thật lớn mãng xà xuất hiện ở Tịch Ly phía trước. Hướng về Tưởng Văn Bình nhanh chóng công kích mà đi, hỏa hồng sắc mãng xà vừa xuất hiện. Người chung quanh lập tức cảm giác được một cổ nóng cháy. Trên lôi đài kết giới hơi hơi chợt lóe. Dưới đài người quan sát liền cảm giác kia cổ nhiệt đã biến mất, chỉ là nhìn thấy trên đài kia thật. Lớn mãng xà nhanh nhẹn động tác. Mọi người cảm giác bọn họ vẫn là xem thường cái này thân truyền đệ tử, liền chỉ cần lộ chiêu thức ấy. Linh lực, liền có thể thấy được. Nàng đối linh lực tinh chuẩn khống chế độ cùng này thần thức viễn siêu thường nhân cường độ. Tưởng Văn Húc nháy mắt căng thẳng thân thể của mình, thổ linh lực mở rộng ra, tại bên người liền vây quanh một vòng, hình thành một cái bảo hộ vòng. Hỏa hồng sắc đại mãng xà cao cao ngẩng lên đầu, đột nhiên mở ra miệng rộng, đối với cái kia vòng bảo hộ chính là hung hăng một cắn. Tưởng Văn Húc chỉ cảm thấy linh lực cháo thượng đã chịu đòn nghiêm trọng. Trong tay vội vàng hướng về linh lực vòng bảo hộ đưa vào. Tức khắc linh lực vòng bảo hộ thượng lại biến vững chắc, Bách Chiến sờ sờ chính mình dâu. Không được gật đầu, cái này Tưởng Văn Bình thổ linh lực vận dụng nhưng thật ra lưu sướng. Một bên, Ngụy Hành Chi quạt xếp một khai. Một đôi mắt đào hoa chung lại là ý cười, đáng tiếc rốt cuộc vẫn là so không được kia tiểu nha đầu. Hiệp thứ nhất liền dừng ở hạ thành, Bách Chiến liếc mắt nhìn hắn, kia tiểu tử có thể tại ngoại môn. Không có sư phó dạy dỗ hạ đem thổ linh lực vận dụng như vậy đã thuộc không dễ, a. Chính là thổ linh lực lực phòng ngự cũng không phải hắn như vậy dùng đi. Một mặt phòng ngự chính là ở bị động bị đánh đi. Hết chương.